Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Vi ba tần bạo lựu đạn tới tay. Là trời sinh dị loại 100 đao thêm càng. Điền Nhân Nghĩa nhìn xem Trương Phàm, trong mắt hơi hơi lướt qua một tia hoảng sợ. Ảnh Nguyệt Tổ, hắn biết, chỉ cần bị Ảnh Nguyệt Tổ để mắt tới, kia gần như chính là hẳn phải chết kết cục. Dù cho hôm nay có thể thoát được một kiếp, ngày mai Ảnh Nguyệt Tổ còn có thể, ngày mai thoát được, hậu thiên còn có thể, đến chết phương thôi. Bên cạnh Ngô lão bản cũng là trong nội tâm run lên. Hắn cũng biết Ảnh Nguyệt Tổ lợi hại, hiện tại Ảnh Nguyệt Tổ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai người đều có chút tuyệt vọng. Điền Nhân Nghĩa thanh âm có chút bi thiết, nói, ta muốn biết, là ai muốn giết ta? Trong khi nói chuyện, hắn không tự chủ được hơi hơi nhìn thoáng qua bên cạnh ngăn tủ. Vì ba tần bạo lựu đạn liền ở bên trong ngăn tủ kia. Trương Phàm thanh âm lạnh lùng, trong mắt sát khí bắn ra, nói, chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ quy củ, vì hộ khách tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như là quen thuộc Trương Phàm người, liền biết đương trên người hắn có hiển lộ ra sát khí. Kỳ thật cũng không phải muốn giết người, chỉ là muốn hù dọa người mà thôi. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma gặp người liền giết. Hai người này tuy lúc trước đối với hắn có chút khinh thường, nhưng là không đến mức đến tiện tay giết chết tình trạng. Hơn nữa thân phận của hai người này đều tương đối cao. Nếu như giết bọn chúng đi, tất nhiên sẽ có người điều tra việc này. Một khi điều tra ra được, vậy không dễ làm. Bất quá Trương Phàm trên mặt vẫn là băng lãnh vô cùng sát ý. Các người những năm nay đắc tội người nào, các người nội tâm hẳn là rõ ràng. Sau đó đối với bên ngoài nói, phía ngoài mấy cái huynh đệ còn đứng ngây đó làm gì, đi vào động thủ a. Cái mục tiêu này là 10 cấp chuẩn võ giả, ta một người có thể thu thập không được. Kia Điền Nhân Nghĩa biết, Ảnh Nguyệt Tổ chưa bao giờ hội một mình làm nhiệm vụ. Bên ngoài khẳng định mai phục lấy ít nhất 3-5 người. Đều những người kia một loạt mà vào, cho dù hắn là 10 cấp chuẩn võ giả, cũng phân là phút đồng hồ bị miễu sát tiết tấu. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp Trương Phàm đưa lưng về phía hắn, lúc này lóe lên thân, đi đến ngăn tủ bên cạnh, giật ra ngăn tủ cửa, hai tay lấy ra hai mai vi ba tần bạo lựu đạn. Đồng thời bên cạnh hắn Ngô lão bản cũng là ngầm hiểu, cùng hắn một chỗ, lấy ra một cái khác mai vi ba tần bạo lựu đạn. Tuy bị Ảnh Nguyệt Tổ để mắt tới, sớm muộn là cái chết, nhưng dù cho có thể sống lâu một giây đồng hồ, cũng phải dãy dụa một chút. Liền vào lúc này, Trương Phàm mặt nạ bảo hộ ở dưới khóe miệng lộ ra một tia gian kế thực hiện được cười. Sau đó một cái tiễn bộ, trong chớp mắt đi đến hai người trước người. Không đợi Điền Nhân Nghĩa phản ứng kịp, tránh tay liền đoạt lấy hai mai vi ba tần bạo lựu đạn. Sau đó thuận thế một cước bay ra, đang đá vào Ngô lão bản trên cổ tay. Ngô lão bản chỉ cảm thấy tay phải đau nhức kịch liệt. Kia mai lựu đạn cũng lại bắt không được, rời tay bay lên, Trương Phàm trên không trung đem kia mai lựu đạn chặn đường. Lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, hai người kia này mới kịp phản ứng. Nhất thời một cỗ tuyệt vọng tâm tình tại trong lòng hai người lan tràn ra. Vì ba tần bạo lựu đạn là hai người bọn họ cuối cùng dựa vào, hiện tại liền thứ này cũng bị cướp đi. Hai người bọn họ hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bành bành, Trương Phàm bay lên hai chân, đá vào hai người ngực. Hai người nhất thời bay ngược, đụng ở phía sau trên tường. Trương Phàm thanh âm băng lãnh, nói thật cho ngươi biết, hôm nay đón đến nhiệm vụ cũng không phải giết ngươi nhóm, mà là cho các ngươi cái giáo huấn. Hộ khách để ta cho các ngươi chuyển lời, như các ngươi không tuân quy củ, 3 tháng sau chính là của các ngươi tử kỳ. Nói qua thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong phòng. hai người kia thẳng đến sau một lát mới kịp phản ứng, nhất thời như gặp đại xá, cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều. Giống như là một người chết cầm tù, đột nhiên biết mình cũng bị vô tội phóng thích, loại kia chết mà phục sinh cảm giác, không có trải qua người, là vô pháp nhận thức. Ngô lão bản lúc này nhìn xem Điền Nhân Nghĩa đồng dạng nhìn xem Ngô lão bản, đều thấy được đối phương y phục gần như đều đã ướt đẫm. Lại cũng đều thấy được đối với trên mặt chữ điền loại kia chết mà phục sinh cuồng hỉ. Bất quá hai người đồng thời cũng đều ý thức được, về sau nhất định phải quy củ, không dám lần nữa có cái gì không an phận ý nghĩ. Lại nói Trương Phàm nói thiên nhân một võ đạo quán sau khi đi ra, đã là ban đêm 10 giờ rưỡi, hắn tìm cái địa phương, đem máu trên người mình y đều đốt đi, sau đó dứt khoát ở trần, trở lại học viện. Đương nhiên, lúc này không thể đi cửa chính, mà là trực tiếp nhảy tường tiến nhập, trở lại ký túc xá, tắm rửa, thay đổi món quần áo sạch, sau đó gọi điện thoại kêu Vương Đông mang lên hắn katana tới ký túc xá một chuyến. Này mấy một học sinh đao, đều là lần thứ nhất tại phòng thí nghiệm phế tích tìm được. Tất cả đều là Adamant sầm đao. Vương Đông đi đến, Trương Phàm nói, đao của ngươi mượn ta vài ngày. A hát, Vương Đông không có bất kỳ hoài nghi. Còn có, ta ra ngoài vài ngày, ngươi nói với những người khác, mấy ngày nay tự học, không muốn cho ta gây chuyện. Yên tâm đi, lão sư. Trương Phàm gật gật đầu, đi thôi. Vương Đông sau khi rời khỏi, Trương Phàm lại cho viện trưởng phát cái tin tức, xin một vòng giả. Hắn cũng không biết chuyến đi này là vài ngày, nhiều thỉnh vài ngày tốt nhất. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm trong đêm liền rời đi ký túc xá, trốn tránh qua trong học viện giám sát và điều khiển, lại nhảy ra tường vây. Sau đó lại một lần nữa đi đến lúc trước chính mình trốn ra kia tòa nhà tầng 3 lầu nhỏ. Men theo cỗ này mùi máu tươi, trong đêm tối, nhanh chóng chạy về phía trước. Huyết hạch còn dễ nói, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không bị dùng mất. Thế nhưng tế bào cường hóa tề có thể là đồ tốt. Tuy võ giả không dùng được, thế nhưng ảnh nguyệt tổ trong chuẩn võ giả rất nhiều. Đi chế. Vạn nhất bị cái nào chuẩn võ giả cho dùng, vậy mình không sai biệt lắm chẳng khác nào toi công bận rộn. Hơn nữa thân là siêu cấp võ giả, bị một ít phổ thông võ giả cho đoạt lấy, nói ra còn không bị người chết cười. Tối quan trọng nhất là dám đoạt ta Trương Phàm đồ vật. Chết. Trương Phàm men theo kia mùi máu tươi, dọc theo đường ban đêm không ngừng về phía trước đuổi theo. Đồng thời hắn mở ra nano trên đồng hồ sinh mệnh dò xét công năng. Như vậy xung quanh có bao nhiêu người, trong lòng của hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đi ước chừng hơn một giờ, Trương Phàm cảm giác loại kia mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Trong lòng của hắn âm thầm khẽ động, biết cách đây mùi máu tươi chủ nhân đã không xa. Nơi này là một tòa thành thị biên giới núi hoang. Khu vực an toàn trong cũng có sơn, chỉ bất quá những cái này khu vực an toàn bên trong trên núi không có những quái vật kia, mà là một ít phổ thông động vật. Trương Phàm trước kia đi qua ngọn núi này, biết trên đường có vài tòa rách dưới cổ miếu. Nghĩ đến, ảnh nguyệt ba tổ hẳn phải là tại đây trong cổ miếu ẩn thân a. Lấy Trương Phàm lý giải, ảnh nguyệt tổ không có chỗ ở cố định. Ở nơi nào ẩn thân đều không kỳ quái. Trương Phàm hít sâu một hơi, ý định trước đợi dưới chân núi, thăm dò tình huống trở lên sơn. Dưới chân núi trong rừng cây, tìm cái bí mật địa phương, mở ra nano đồng hồ. Nano đồng hồ điều thành ban đêm hình thức, kia giả thuyết hình chiếu giới diện là hắc sắc, phía trên biểu hiện văn tự cùng hình ảnh thì là một loại vô cùng nhạt hoàng sắc. Như vậy liền tránh bởi vì đồng hồ ánh sáng mà bị người ở ngoài xa phát giác. Mở ra giới diện, phía trên nhanh chóng hiển lộ phương viên 10 km ở trong sinh mệnh tín hiệu. Trương Phàm đem những động vật đó sinh mệnh tín hiệu đều che đậy. Còn dư lại tất cả đều là nhân loại. Chỉ thấy cách hắn trên núi gần nhất, có hơn 70 cái tín hiệu quang điểm tại hơi hơi chớp động. Quả nhiên là ảnh nguyệt ba tổ. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.